Chương 359, ta tìm ngươi. Chương 359, ta tìm ngươi. Vương Dương tự mình nói xong, lập tức rõ ràng nói chuyện như vậy không thích hợp, hiện tại không phải chỉ có hai người bọn họ, chu vi còn có rất nhiều bạn học, như vậy rất dễ dàng bị người hiểu lầm, đặc biệt có vừa nãy Mã Đẳng cùng Hà Truyền Phong. Có phải là trong nhà có chuyện gì, cho nên mới vội vã tìm ta? Vương Dương vội vàng bổ sung một câu, ba người thành hổ nhân ngôn đáng sợ, hắn cũng không muốn thật sự gây ra sóng gió gì Sở Căng Đan đến, dù cho sẽ không bị Sở Vũ biết, đối với hắn ảnh hưởng QNZ không tốt. Gò má đỏ lên Lý Mộ Kỳ nghe được Vương Dương này một bổ sung, sửng sốt một chút, lập tức nói rằng, người đây QNZ có thể nhìn ra Vương Dương gật gù, xem ra chính mình nghĩ không sai, Lý Mộ Kỳ không phải đơn thuần lại đây ước hắn gặp mặt, là thật sự có sự xin hắn hỗ trợ. Mã Đẳng Tôn Hạ Diêm Bằng Siêu ba người chỉ lo lắng Vương Dương cùng Sở Vũ trong lúc đó cảm tình, nghe hai người vừa nói như thế tất cả đều yên lòng, Vương Dương ở tướng thuật trên năng lực ba người là tuyệt đối bội phục. Mã Đẳng chính là ở Vương Dương hỏi quái tình hung dưới, tìm tơ y chính mình bạn gái, Diêm Bằng Siêu càng không cần phải nói, Vương Dương đã cứu cả nhà bọn họ. Cho tới Tôn Hạ, tuy rằng Vương Dương ở tướng thuật trên không giúp hắn ra sao, nhưng ở Niêm Phong cửa thôn thời điểm đã cứu bọn họ, huống hồ Tôn Hạ biết, Vương Dương quả thật có bản lãnh thật sự. Nếu như đơn thuần chính là Lý Mộ Kỳ trong nhà có sự, bọn họ không chỉ có không có bất kỳ lo lắng, trái lại rất yên tâm, mặc kệ chuyện gì. Ở trong mắt bọn họ Vương Dương khẳng định đều có thể giải quyết, hơn nữa là rất tô tờ giải quyết, đối với bọn họ tới nói, liền không có chuyện gì có thể làm khó Vương Dương. Đây chính là bọn họ đối với Vương Dương tự tin. Chúng ta đi thôi, thấy vây tới người càng ngày càng nhiều, thật giống có lao sư cu nở dê bởi vì hiếu kỳ đi tới, Vương Dương vội vàng nói tiếng, mang theo Lý Mộ Kỳ trực tiếp từ trong đám người rời đi. Từ đầu đến cụ ổ y. Vương Dương đều không lại đi xem thêm Hà Truyện Phong một chút, liền phảng phất người này căn bản không tồn tại như thế. Lý Mộ Kỳ cu nở dê bởi vì bị Vương Dương xem ra tâm sự của chính mình, rất chuẩn bị thêm thật lời khách khí cũng không kịp nói rồi, tự nhiên cũng không cố trên vẫn phiền chính mình Hà Truyện Phong, cùng sau lưng Vương Dương nhanh nhanh rời đi. Hà Truyện Phong liền như vậy bị hai người suy ở tại chỗ, loại kia bị không để ý tới cảm giác để hắn vốn là không tốt sắc mặt trơn nên càng kém. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình sẽ bị Lý Mộ Kỳ cùng Vương Dương hai người như vậy không nhìn. Hai người các ngươi đứng lại cho ta, bị không để ý tới Hà Truyện Phong lập tức thẹn quá thành giận. Hắn một cái cất bước che ở Vương Dương phía trước, hung tợn nhìn chằm chằm Vương Dương, trong mắt tất cả đều là oán độc vẻ mặt. Vương Dương nhìn một chút Hà Truyện Phong, khẽ lắc đầu, người tuổi trẻ bây giờ, đều rất dễ dàng bị kích thích đến, đặc biệt bởi vì nữ sinh. Trong lòng hắn kỳ thực cũng không nghĩ đi kích thích người này, chỉ là hắn thái độ làm cho Vương Dương QNZ không có hảo cảm, thêm vào Lý Mộ Kỳ quả thật có sự, cũng là không lo được hắn pha lê tâm. Hà Truyện Phong như thế một gọi, chuẩn bị rời đi Mã Đẳng Tôn Hạ Diêm Bằng Siêu ba người, thấy thế QNZ đi nhanh lên lại đây, không cam lòng yếu thế che ở Vương Dương phía trước, tuốt lên ống tay một bộ ngươi dám động thủ chúng ta QNZ động thủ tư thế. Từng có lúc trước thực tập thời điểm đang nghiên cứu bên trong đánh cho cái kia một chiếc trải qua, mấy người bọn hắn hiện tại càng la ai cũng không chuẩn. Tình cảnh một thoáng trơn nên yên tĩnh lên, thật giống có chút không cách nào thu thập, Hà Truyện Phong nhìn một chút Mã Đằng mấy người, sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn hiện tại chỉ có một người, mà Vương Dương bên này thật mấy người, thật muốn động lên tay đến, hắn khả không có chút nào thơm lây. Vương Dương thì càng không lo lắng Hà Truyện Phong dám động thủ. Cũng chính là Cổ Phong hiện ở không ở nơi này, nếu như Cổ Phong ở đây, cái này Hà Truyện Phong một khi dám động thủ kết cục chỉ sẽ thảm hại hơn, bất kỳ dám gây bất lợi cho Vương Dương người, Cổ Phong từ trước đến giờ đều sẽ không nương tay, cái này Hà Truyện Phong nếu như rơi vào tay Cổ Phong, chỉ sơ đời này đều phải hối hận đến trêu chọc chính mình. Lại đơn giản một điểm, Vương Dương chỉ cần phá tan trên người hắn cái kia ẩn chứa niệm lực đùa hộ mệnh, ra tốc một thoáng hắn tán tài phong thủy. Như vậy căn bản không cần chờ đến 30, 40 tuổi, mấy ngày nay hắn liền muốn bị trong nhà đột nhập như lai phiền phức bao quanh vây nốt, không rảnh trở lại trêu chọc chính mình. Kỳ thực Hà Truyện Phong bình thường biểu hiện rất tốt, dù sao cũng là quan gia con cháu, tiếp thu giáo dục cùng tầm mắt đều cùng người bình thường không giống. Hắn vừa nãy thuần túy là bởi vì bị lạnh nhạt mà kích động, hiện tại đã tỉnh táo lại, lập tức ý thức được vừa nãy chính mình không đúng. Đồng thời hắn QNZ hồi tưởng lại vừa nãy Vương Dương nói chuyện hắn chuyện trong nhà, Lý Mộ Kỳ lập tức gật đầu đồng ý tình hình. Nghĩ như thế, Hà Truyện Phong lập tức hiểu được, mình quan tâm sẽ bị loạn, Lý Mộ Kỳ không nhất định là thích cái này gọi Vương Dương tiểu tử, mà là bởi vì nhà nàng bên trong những kia sự mới đến tìm tên tiểu tử này hỗ trợ. Liên quan với Vương Dương, hắn cũng không phải không có chút nào hiểu rõ, ngược lại, trước hắn liền làm quá điều tra, Lý Mộ Kỳ cả ngày đem tên của một người treo ở bên mép, hắn không đi thăm dò cha mới gọi kỳ quái, cha được kết quả là cái này Vương Dương thật giống có không sai năng lực, đặc biệt phong thủy tướng thuật phương diện, hẳn là một tên thầy tướng. Trường học dịch kinh xã, bị Vương Linh San đổi tên là thầy tướng hiệp hội, Lý Mộ Kỳ chính là một tên trong đó thành viên, Na Nở Dê còn cố ý xin mời Vương Dương đi giảng quá một bài giảng, tiếng vọng rất tốt, chính là hội trưởng của bọn họ Vương Linh San, Cu Nở Dê đối với Vương Dương tôn sùng rất nhiều. Vẫn nói hắn rất lợi hại. Thêm vào bọn họ vừa nay đối thoại, nếu như Lý Mộ Kỳ là bởi vì nhà nàng bên trong sự tìm đến Vương Dương hỗ trợ xem phong thủy, cái kia vấn đề liền đơn giản hơn nhiều. Hà Truyện Phong một thoáng thu hồi chính mình cái kia cố hung ác kính, còn cố hết sức trùng Vương Dương trên cái khuôn mặt tươi cười, ánh mắt lần thứ hai tìm đến phía Lý Mộ Kỳ, rất quan hệ nói rằng, Mộ Kỳ, vừa nãy ta nghe vị bạn học này nói ngươi là bởi vì chuyện trong nhà mới tìm đến hắn. Chẳng lẽ ngươi đã quên lần trước ta cùng ngươi đã nói, phụ thân ta gần nhất mời một vị phong thủy phương diện phi thường lợi hại đại sư ở tại nhà ta, nếu như là ngươi chuyện trong nhà, ngươi hoàn toàn có thể. Tới tìm ta a nói, Hà Truyện Phong đi về phía trước một bước, không nhìn Mã Đằng mấy người bọn hắn ánh mắt bất thiện, trong đôi mắt chỉ nhìn Lý Mộ Kỳ, tiếp tục nói, ngươi cũng biết, phụ thân của chúng ta năm đó cùng nhau từng hạ xuống hương, tuy nói những năm này hai nhà chúng ta liên hệ cũng không nhiều. Nhưng nếu là nhà ngươi có vấn đề, ba ba ta cu nở dê sẽ không đứng nhìn bàng quan, vừa vặn vị đại sư kia mấy ngày này đều ở nhà ta, xin mời lão nhân ra người ra tay, không thể so ngươi tìm tên. Tiểu tử này hữu dụng nhiều. Hà Truyện Phong vừa nói như vậy, Vương Dương liền rõ ràng Hà Truyện Phong trên người vì sao lại có một khối ẩn chứa niệm lực đùa hộ mệnh, tuy rằng không biết là cái nào vị đại sư sẽ chọn ở tại trong nhà của người khác, nhưng cái này cũng là chuyện rất bình thường. Có thể mời đến một vị chân chính đại sư đến nhà của chính mình ở đây, cu nở dê là rất nhiều đến quan quý nhân yêu thích việc làm. Hà Truyện Phong nếu không chuẩn bị động thủ, mà là biến tướng khuyên bảo Lý Mộ Kỳ, như vậy quyền lựa chọn ngay khi Lý Mộ Kỳ trên tay, Mã Đằng bọn họ cũng vui vẻ xem trò vui, chỉ là đứng ở một bên, dù sao ở trường học có thể không động thủ vẫn là không muốn, nơi này nhiều người như vậy, một khi đánh tới đến trường học tất nhiên sẽ biết, cái nào sợ bọn họ không chịu thiệt. Cuối cùng cũng phải bối xử phạt. Đối với Vương Dương tới nói, nếu như vị kia ở tại Hà Truyện Phong trong nhà đại sư đồng ý ra tay giúp đỡ, Lý Mộ Kỳ trong nhà vấn đề nói vậy cu nở dê có thể có được giải quyết. Hắn nói hẳn là thật sự, ngươi đồng ý để hắn hỗ trợ, hay tìm ta, ngươi mình lựa chọn. Vương Dương nghĩ một hồi, tùy ý nói câu. Nói trắng ra, Hà Truyện Phong trên thực tế vẫn là hướng về phía Lý Mộ Kỳ đến, chuyện như vậy vẫn để cho Lý Mộ Kỳ mình lựa chọn là tô tờ hơn. Nếu như Lý Mộ Kỳ cũng không phải toàn tâm tin tưởng Vương Dương, như vậy đón lấy cu nở dê sẽ ảnh hưởng đến Vương Dương trợ giúp na nở dê, dù sao gương mặt nàng khẳng định là có những người khác ở chính giữa phá rối. Nếu như Lý Mộ Kỳ không đem tình huống thực tế không hề bảo lưu nói ra, như vậy coi như là Vương Dương cu nở dê không có chỗ xuống tay. Huống hồ bất luận cao y na ho thầy tướng làm việc, cũng sẽ phải cầu cố chủ đối với mình có tuyệt đối tín nhiệm, đối với không tin mình cố chủ. Thầy tướng có rất ít đáp ứng, chỉ có số ít thuần túy vì tiền tài, không để ý tôn nghiêm thầy tướng mới sẽ làm như vậy. Hà Truyện Phong cũng không biết Vương Dương chân thực ý nghĩ, hắn chỉ là không nghĩ tới Vương Dương sẽ như vậy nói, từ sừng của hắn độ nghe tới Vương Dương càng như là ở nói đỡ cho hắn. Nghĩ lại vừa nghĩ, Hà Truyện Phong chính mình cu nở dê tìm tơ y lý do để giải thích Vương Dương hành động này. Nhất định là Vương Dương nghe được nhà mình ở một vị đại sư cấp thầy tướng mới sẽ có biến hóa như thế. Vương Dương nếu cu nở dê hiểu phong thủy tướng thuật, đương nhiên biết một vị đại sư cấp thầy tướng địa vị, hắn nói như vậy, khẳng định là muốn lấy lòng nhà mình ở vị đại sư kia. Nghĩ tới đây, Hà Truyện Phong không khỏi càng đắc ý, đối với Lý Mộ Kỳ lại nói, Mộ Kỳ, ngươi nhìn hắn cũng biết chính hắn trình độ không bằng nhà ta vị đại sư kia, ngươi vẫn là đừng phiền phức vị bạn học này, như vậy đi. Ngươi hiện tại rồi cùng ta đi gặp ba ba ta, để hắn xin mời ở tại nhà ta vị kia ta tìm ngươi. Hà Truyện Phong nói được nửa câu im bặt đi, Lý Mộ Kỳ căn bản không nghe hắn nói hết lời, duỗi ra một cái tay nắm ở Vương Dương trên cánh tay, nhìn chằm chằm Vương Dương căng thẳng đến. Lại lặp lại vừa, Vương Dương, ta chỉ tin tưởng ngươi, xin ngươi nhất định phải giúp một chút ta. Hà Truyện Phong con mắt một thoáng rơi vào Lý Mộ Kỳ sam quá Vương Dương trên cánh tay, con ngươi trợn lên đều sắp nhảy ra, hắn dù như thế nào cu nở dê không thể tin được, Lý Mộ Kỳ sẽ làm ra hành động như vậy, lựa chọn như vậy.